Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 352. Chương 352: Bạch Sách vs Lãng Đa. Bạch Sách xuất hiện để Bắc Lam Thanh Tuyết cùng Bắc Lam Tĩnh Giao hai người đều là khẽ giật mình. Càng mau trở lại hơn qua thần, tự nhiên vẫn là Bắc Lam Thanh Tuyết. Lúc đầu Bắc Lam Thanh Tuyết cái kia mặt lạnh, lúc này lộ ra nụ cười mừng rỡ, một bên hướng phía Bạch Sách nơi này đi tới. Một bên cười nói, ngươi mấy ngày nay đi nơi nào? Tìm ngươi rất nhiều lần đâu. Bạch Sách khẽ giật mình, có chút hiếu kỳ nói, hở, ngươi đi tìm ta? Đương nhiên, mỗi lần bảo ngươi đều không có phản ứng, gian phòng của ngươi cũng đều không ai. Ta còn tưởng rằng ngươi bị người thế nào đâu. Bắc Lam Thanh Tuyết đi đến Bạch Sách trước mặt gật đầu nói, Bạch Sách suy nghĩ một chút, mấy ngày nay một mực tại Lưu Viêm Cổ Các, mỗi ngày đều đang cùng người nghiên cứu vũ khí, cho nên không nghe thấy cũng là bình thường. Đương nhiên, những này toàn bộ đều không trọng yếu. Bạch Sách ngắm nhìn bốn phía, tìm một cái hơi nhìn giống điểm dạng cái ghế sau khi ngồi xuống. Nhìn qua trước mặt Bắc Lam Thanh Tuyết cười nói, thế nào, gặp phải phiền toái gì? Kỳ thật Bạch Sách đã không sai biệt lắm có thể đoán được. Chỉ là xác định một chút mà Bắc Lam Thanh Tuyết còn không có nói chuyện. Cái kia một bên Bắc Lam Tĩnh Giao liền cau mày đi đến Bạch Sách trước mặt nói, ngươi chính là tỷ tỷ thích cái kia Tiểu Bạch. Nhưng Bắc Lam Tĩnh Giao còn chưa nói xong, này Bắc Lam Thanh Tuyết trực tiếp quay người trừng mắt liếc này Bắc Lam Tĩnh Giao, cũng làm cho Bắc Lam Tĩnh Giao như vậy dừng lại. Bạch Sách biết này Bắc Lam Tĩnh Giao nói là cái gì. Bạch Sách cũng không tức giận, mà là quay đầu nhìn bên cạnh Bắc Lam Thanh Tuyết nhíu mày nói, là bởi vì chú thánh các cho các ngươi dự thi nhân viên vũ khí đều là thứ phẩm. Bắc Lam Thanh Tuyết khẽ lắc đầu nói, đó cũng không phải chủ yếu. Chủ yếu là chú thánh các hủy bỏ cho chúng ta tài trợ, về sau hai chúng ta tông tam phủ vũ khí muốn toàn bộ tự mình mua sắm, đồng thời giá tiền còn muốn quý rất nhiều. Bất quá Bắc Lam Thanh Tuyết còn chưa nói xong, ở một bên Bắc Lam Tĩnh Giao cau mày có chút bất mãn nói, tỷ, ngươi nói với hắn loại sự tình này làm cái gì? Giảng đạo lý, xác thực không cần cho Bạch Sách nói. Bạch Sách cũng liền hơi hỏi một chút, chỉ bất quá nói như vậy, Thanh Loan Hoàng Triều bên này ngược lại là thật cùng chú thánh các triệt để vạch mặt. Đương nhiên, này đều hoàn toàn không quan trọng. Bạch Sách đứng dậy đi đến một bên, nhặt lên bị ngã trên mặt đất một thanh trường đao, hơi nhìn xuống về sau, Bạch Sách cười quay đầu lại hướng lấy Bắc Lam Thanh Tuyết nói, loại này rác rưởi đồ vật, không cần cũng không có gì a. Bắc Lam Thanh Tuyết khẽ giật mình, còn chưa lên tiếng, bên cạnh Bắc Lam Tĩnh Giao liền nhíu mày hướng về phía Bạch Sách nói, tiểu tử ngươi đến cùng là ai a? Bớt ở chỗ này nói mạnh miệng, tin hay không lão nương? Chỉ bất quá Bắc Lam Tĩnh Giao cũng không có kể xong, bị Bạch Sách trực tiếp ngắt lời nói, đại nhân nói chuyện, tiểu hài chớ xen mồm. Bạch Sách sau khi nói xong không có lý này Bắc Lam Tĩnh Giao, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường đao, thanh này trường đao chính là Lưu Viêm Cổ Các tạo nên. Thanh này trường đao chuôi đao chỗ là hai đầu kim long quấn quanh, thân đao thì là thuần màu bạc, phía trên có một đạo rãnh máu, mà cùng phổ thông rãnh máu không giống chính là máu này trong máng hiện ra tung bay theo gió xương trắng, mà thân đao cùng chuôi đao tiếp lời chỗ thì là điêu khắc một con mãnh cầm cánh, có thể dùng tuyệt mỹ tác phẩm nghệ thuật đến bình phán. Chỉ bất quá thứ này đối với này Bắc Lam Thanh Tuyết hai tỷ muội tới nói chỉ là kinh diễm, nhưng không có khác, cái này cũng bình thường. Thật giống như trên địa cầu, nam thích xe thể thao, nữ thích, nữ cũng thích xe thể thao. Đổi loại phương thức tới nói, nam thích trò chơi, nữ thích nghiên cứu đồ trang điểm, nữ sinh ưa mỹ mỹ đồ vật, loại này đẹp trai một chút đồ vật, nữ sinh ghét không đến, cho nên hai người kia chỉ là hiếu kỳ đây là thanh cái gì đâu. Đương nhiên, Bạch Sách làm ra vũ khí, đẹp mắt là một điểm, nhưng tuyệt đối không phải trọng yếu nhất, trọng yếu là chất lượng, loại này loè loẹt đồ vật là cái gì? Cái kia tại Bạch Sách phía sau Bắc Lam Tĩnh Giao cũng không bởi vì Bạch Sách câu nói trước so tài, mà là cau mày nhìn xem Bạch Sách trong tay trường đao hiếu kỳ nói. Bạch Sách không cùng này Bắc Lam Tĩnh Giao nói chuyện, một cái tay cầm trường đao, một cái tay cầm chú thánh các cái kia thanh vũ khí. Đồng thời vung lên, ngay sau đó, chỉ nghe phốp thử một tiếng, sau đó, chú thánh các cái kia thanh vũ khí bị trực tiếp chặn ngang chặt đứt thân đao, rơi trên mặt đất phát ra tiếng leng keng. Lần này dùng lưu viêm cổ các vũ khí chặt đứt chú thánh các vũ khí so với một lần trước nhẹ nhõm. Ngược lại đủ để có thể thấy được, lần này chú thánh các cho vũ khí đến cỡ nào thứ phẩm. Nhưng bất kể như thế nào, Bạch Sách trong tay lưu viêm cổ các trường đao nhẹ nhàng như vậy giống như là mở ra một trang giấy. Đồng dạng nhẹ nhõm chặt đứt. Đủ để có thể thấy được Bạch Sách trong tay Vương Vũ Linh chiến đao cường đại đến mức nào. Trong nháy mắt, Bắc Lam Thanh Tuyết cùng Bắc Lam Tĩnh Giao hai tỷ muội lâm vào trong khiếp sợ. Này đến nơi này, liền cái gì đều không cần nhiều lời. Bạch Sách chỉ nói là đao này là từ lưu viêm cổ các lấy ra. Hy vọng lần này Thanh Loan Tôn Hoàng Kỳ Hạ Lưỡng Tông Tam Phủ dự thi nhân viên có thể cầm Bạch Sách cho đao đi dự thi. Tuy nói này chú thánh các làm một đống thứ phẩm, nhưng cái này cũng không hề đại biểu Thanh Loan Tôn Hoàng Kỳ hạ người liền muốn cầm những này thứ phẩm lên lôi đài. Chính bọn hắn trong tay hiện tại cũng có vũ khí, chú thánh các cho những này thứ phẩm kỳ thật chính là đến làm người buồn nôn, hoặc là nói cho Bắc Lam Thanh Tuyết một hạ mã uy, là cảnh cáo. Cho nên, nếu như muốn Thanh Loan Tôn Hoàng dưới cờ dự thi người dùng lưu viêm cổ các vũ khí, cái kia tự nhiên còn muốn Bắc Lam Thanh Tuyết tự mình ra lệnh. Dù sau này qua mấy ngày lập tức liền muốn so tài lâm trận để tuyển thủ dự thi đổi vũ khí, mặc dù nói tạo hình, nhưng nhỏ xíu cảm giác khẳng định không giống. Này dự thi nhân viên khẳng định không nguyện ý đổi. Cái này muốn Bắc Lam Thanh Tuyết ra lệnh, mà loại sự tình này, Bắc Lam Thanh Tuyết kia thật là quá nguyện ý. Hiện tại đối với Bắc Lam Thanh Tuyết tới nói, thứ tự này bất danh thứ đều không trọng yếu. Bắc Lam Thanh Tuyết hiện tại phải hướng chú thánh các chứng minh. Thanh Loan Hoàng Triều không có chú thánh các, như thường có vũ khí tốt dùng, hơn nữa còn là so chú thánh các tốt hơn. Ngày thứ hai, lúc buổi sáng, Bạch Sách cùng Liệt Thanh ngồi tại Bắc Lam Thịnh Điển cái kia to lớn đấu trường ở ghế tuyển thủ. Nhìn xem phía dưới chiến đấu, Bắc Lam Thịnh Điển cấp thấp tuyển thủ vốn lại ít. Phía trước mấy ngày đều đã so không sai biệt lắm. Hiện tại đã là trung cấp tuyển thủ so tài. Long Thục Phác Du hắn vẫn chưa trở lại sao? Hắn tranh tài giống như vào ngày mai lại bắt đầu. Bạch Sách quay đầu nhìn bên cạnh Liệt Thanh hỏi. Liệt Thanh nhún vai một cái nói. Tối hôm qua hỏi, hắn bảo ngày mai dự thi trước trở về. Bạch Sách khẽ gật đầu, cũng không nói cái gì. Dù sao có Ngân Siêu tại, Long Thục Phác Du lúc nào nghĩ trở về, lập tức liền có thể đến. Phía dưới tranh tài rất nhanh liền kết thúc. Sau đó đột nhiên đại loa truyền đến một đạo giải thích thanh âm. Tại thi đấu kết thúc, mọi người buông lỏng xuống tâm tình. Tiếp xuống chính là mọi người vạn chúng mong đợi một trận khiêu chiến so tài. Từ mặt tê liệt con kiến Bạch Sách giao đấu cự long lãng đa. Theo đạo này tiếng kèn sau khi xuất hiện, hiện trường vang lên náo nhiệt tiếng hoan hô. Còn có xem náo nhiệt tiếng huýt sáo. Bạch Sách ngơ ngác một chút về sau, liền từ ghế tuyển thủ hướng phía dưới lôi đài đi đến. Nên ra sân,